Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Mảnh thứ hai: Vườn trái cây. Thịt dê phiến chín cũng rất nhanh. Vàng ống hỏa diễm liếm thiêu đốt đỏ trắng giao nhau thịt xiên. Từ từ bốc lên dầu. Thuần túy mùi thịt là rất động lòng người. Dương Thúc Bảo đứng lên nắm một cái đồ nướng liệu tát đi lên. Mùi vị lập tức biến càng động nhân. Dùng dạng này hỏa diễm muốn đã nướng chín thịt xiên cũng không dễ dàng. Dương Thúc Bảo cố ý đem thịt cắt độ dày đều đều. Dạng này bên ngoài nướng có chút tiêu thời điểm vừa vặn đem bên trong cho nướng chín. Hắn thổi hai cái triệt một miếng thịt tiến trong miệng. Ân, thành quả lao động mùi vị thật thơm. Tiểu Hắc cùng Đại Hắc một trái một phải hai hộ phát. Dùng móng vuốt lôi kéo hắn phát ra anh anh anh tiếng kêu. Đen nhánh mắt nhỏ phản xạ khiêu động ngọn lửa. Thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Dương Thúc Bảo cười cười. Tiểu gia hỏa rất đáng thương. Nhưng là tâm hắn cứng rắn như sắt. Vẫn là chính mình ăn. Tiểu Hắc không vui. Đập mạnh hai cái tiểu chảo chảo dùng sức lay động béo đầu. Lão Dương xem chớp mắt. Con hàng này so với mình sẽ còn nũng nịu a. Hắn đành phải phân cho Tiểu Hắc một mảnh thịt. Gặp này Đại Hắc không chút do dự cũng bắt đầu dậm chân lắc đầu anh anh anh. Dương Thúc Bảo nhét cho chúng nó thịt tươi ăn. Hai vật nhỏ đi cùng với hắn sinh hoạt quá lâu. Phẩm vị cũng cùng hắn khế hợp. Bọn chúng ôm thịt tươi phiến hít hà. Lại hồ nghi nhìn về phía trong tay hắn thịt nướng. Bọn chúng muốn ăn mùi vị thơm nước. Thịt tươi một điểm không thơm. Dương Thúc Bảo không cho bọn chúng ăn thịt nướng. Không phải keo kiệt, mà là thịt nướng bên trong tăng thêm quá nhiều gia vị. Rái cá lớn loại động vật này tiêu hóa không được này một ít gia vị. Chỉ có thể ảnh hưởng bọn chúng thay thế. Hắn không nhìn tới Đại Hắc Tiểu Hắc. Hai tiểu gia hỏa vốn còn muốn nũng nịu. Lúc này một cái khác Tiểu Hắc xuất hiện. Dương Tiểu Hắc nện bước bước chân mèo theo trong đêm tối đi tới. Lặng yên không tiếng động. Nó chính là bảo hộ khu bên trong đêm tối sát thủ. Dương Tiểu Hoa theo ở phía sau. So sánh dưới nó càng sợ người lạ hơn hoặc là sợ người xa lạ. Này cùng nó đi qua có quan hệ. Nó chính là bị thợ săn cho bắt được. Trong lúc đó ăn nhân loại rất nhiều đau khổ. Hai báo nhỏ tự nhiên cũng là bị thịt nướng cho dẫn tới. Dương Tiểu Hắc đến sau một bàn tay đem Đại Hắc cho đẩy ra. Đại Hắc tức giận hé miệng. Dương Tiểu Hắc cũng hé miệng. Lộ ra sắc bén hơn dày đặc hơn răng nanh. Gặp này Đại Hắc có chút chần chờ. Rái cá lớn là lớp chồn sóc động vật bên trong bá chủ. Bọn chúng sau khi trưởng thành sức chiến đấu không kém tại báo săn. Nhưng là bây giờ Đại Hắc Tiểu Hắc không có trưởng thành. Đảm lượng còn nhỏ, mặt khác bọn chúng sân nhà trong nước. Đối mặt sân nhà vì thảo nguyên báo săn ít nhiều có chút nhát gan. Đại Hắc sợ hãi Tiểu Hắc cũng không sợ. Nó hai ba miếng nuốt vào thịt dê nhào lên cùng lão ca giúp vào với nhau. Nhè răng nhếch miệng làm bộ muốn khởi xướng chiến đấu. Rái cá lớn kích thước lớn lên có phần nhanh. Lúc này Đại Hắc cùng Tiểu Hắc đều so với Dương Tiểu Hắc kích thước càng lớn. Chỉ là báo săn đảm lượng so với rái cá lớn lớn. Cho nên vừa rồi Dương Tiểu Hắc không sợ Đại Hắc. Lúc này đối mặt hai kích thước lớn hơn mình. Tiểu Hắc liền có chút chần chờ. Thấy thế, Dương Tiểu Hoa rất giảng nghĩa khí đi lên cùng nó kề vai chiến đấu. Hai đối hai, mượn nhờ ánh lửa chiếu rọi. Rái cá lớn cùng báo nhóm nhìn nhau một cái. Xác nhận xem qua thần. Gặp phải không phải đúng người. Bốn cái tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng hướng lẫn nhau phóng đi. Báo vung chảo rái cá lớn há miệng. Bọn chúng bốn đám thịt vọt tới cùng một chỗ bắt đầu lăn lộn. Đều rất hung. Dương Thúc Bảo đem một chuỗi thịt nướng phóng tới bọn chúng đỉnh đầu lung lay. Bốn cái chiến đấu cùng một chỗ tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian buông ra đối thủ ngẩng đầu lên nhìn. chằm chằm thịt nhìn lại, que thịt nướng hướng đông di động, bọn chúng con mắt hướng đông di động, que thịt nướng hướng tây di động, bọn chúng con mắt hướng tây di động. Một trận thảm liệt chủng tộc đại chiến như vậy bỏ qua. Dương Thúc bảo đem thịt nướng triệt xuống tới phân cho bọn chúng. Bốn cái thú nhỏ liếc nhau. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Trước tiên không làm trước tiên dừng tay. Ăn trước này nọ. Sau khi ăn xong bọn chúng càng không muốn đánh nhau. Dải cá lớn hướng trong sông chảy. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hắc trực tiếp giúp vào Dương Thúc bảo bên người bắt đầu đi ngủ. Dương Thúc bảo đào ra bùn phiền phức, gõ mở về sau nhiệt khí dâng trào ra ngoài, khoai lang nướng cùng nướng khoai tây ra lò. Hắn đem khoai lang cùng khoai tây mở ra phóng tới nóc xe. Gió đêm thổi qua, nhiệt lượng bị cấp tốc mang đi. Tiểu Hắc nhân nhóm ngửi được khoai lang nướng thơm ngọt vị. Quệt miệng ba nhao nhao đứng lên triệt thịt dê nướng nhìn chằm chằm khoai lang nướng. Khoai lang cùng khoai tây rất nhiều. Dương Thúc bảo thử một chút nhiệt độ xuống tới. Liền ra hiệu bọn hắn tùy tiện cầm ăn. Hắn cầm củ khoai tây. Lột đi vỏ sau hướng bên trên vung một điểm muối. Cùng thịt nướng không đồng dạng mùi thơm. Mềm nhu ngon miệng. Hương mặn rõ ràng. Nếm qua nướng khoai tây hắn đứng lên mở ra nắp nồi nhìn một chút bên trong hầm thịt dê. Thịt dê hỏa hầu còn không được. Nhưng khoai tây cùng bắp ngô ninh chín. Thế là hắn nhường Tiểu Hắc nhân nhóm cầm chén đến ăn canh. Tiểu Hắc nhân nhóm bát đều là tự chế chén gỗ. Trước mấy ngày bọn hắn đi tìm một chút gỗ. Dùng đao điêu khắc thành chén gỗ. Thịt dê hầm bắp ngô ăn thật ngon. Mới mẻ mềm non bắp ngô hạt hút đủ canh thịt dê. Nhẹ nhàng nhai liền có nước thịt xuất hiện. Đã mang tới thịt dê mùi vị. Ăn vào cuối cùng là thịt dê. Nhưng Dương Thúc bảo đã ăn no. Tiểu Hắc nhân nhóm càng ăn no. Từng cái dơ lên bụng nạm. Bụng kia chướng nhường lão Dương lo lắng bọn hắn không tiêu hóa. Có thể chính bọn hắn không lo lắng. Ngửi được thịt dê mùi thơm sau bưng bát còn muốn đi lên tiếp tục ăn. Dương Thúc bảo đành phải khoát tay nói ra. Đêm nay không ăn. Trước tiên buồn bực. Dùng lửa nhỏ chậm rãi buồn bực. Các ngươi trước đi ngủ. Đúng, đi ngủ. Tỉnh ngủ về sau cho các ngươi ăn. Đúng, các ngươi. Đều là các ngươi. Hắn ngay cả nói mang khoa tay. Tiểu Hắc nhân nhóm rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Cười hì hì buông xuống bát chui vào trong phòng đi ngủ. Bây giờ còn chưa có dựng lên 15 tòa phòng ở. Cho nên bọn hắn phải mấy người chen một cái phòng ở ngủ. Kỳ thật phòng này diện tích không nhỏ. Bọn hắn ngả ra đất nghỉ đi ngủ chiếm không được bao nhiêu. Cũng là có thể chứa đựng dưới. Sáng sớm hôm sau Dương Thúc bảo nhận được Hon gửi tới tin nhắn. Nói giúp hắn lại liên hệ một cái vườn trái cây. Vẫn là hơn vạn thân cây lớn. Nhưng lần này giá cả cao hơn một chút. Hỏi hắn có hứng thú hay không. Nghe xong lời này lão Dương không có hứng thú. Hắn cho Hon gọi điện thoại nói trực tiếp mua mầm cây ăn quả. Dù sao hắn không vội mà kết quả. Hon bên này cự tuyệt lão bản báo giá. Lão bản nhưng lại sốt ruột. Hắn muốn Dương Thúc bảo điện thoại. Tự mình cho Dương Thúc bảo đánh tới. Tiên sinh, ta giá tiền có thể thương lượng. Nếu như ngươi cảm thấy giá tiền này không thích hợp. Kia mời ngươi tới nói giá. Dương Thúc bảo đem lần trước mua cây ăn quả giá cả báo ra ngoài. Lão bản giật mình. Đây là cướp bóc. Ta như vậy mua qua cây ăn quả. Nếu như ngươi cảm thấy giá tiền này không thích hợp coi như xong. Lại cho tăng ít tiền. Giá tiền này thực sự quá khoa trương. Lão bản cười làm lành cùng hắn nói giá. Nói thật tiên sinh. Ta chỗ này cây ăn quả tính chất phi thường ưu tú. Chỉ là hiện tại nghề này nghiệp không dễ làm. Cho nên ta mới muốn đổi nghề khụ khụ. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là ta không quá thích hợp nghề này nghiệp. Ta làm cảm thấy rất khó. Hắn vô ý thức nói ra ý tưởng chân thật. Sau đó lại tranh thủ thời gian mất bò mới lo làm chuồng. Dương Thúc bảo rất kỳ quái. Hiện tại hoa quả ngành nghề không dễ làm sao. Nước của hắn quả quán sinh ý một mực rất tốt, lại càng ngày càng tốt. Hiện tại cũng có hoa quả thương đến hắn nơi này làm bán buôn. Dù là vẫn là so với giá thị trường cao hơn 20%. Hoa quả thương lại như cũ nguyện ý đến phê hàng. Vườn trái cây lão bản thở dài nói ra. Nói thật đi, kỳ thật bán buôn sinh ý rất hảo khô. Bán lẻ sinh ý không tốt lắm. Hululu trên thị trường hiện tại xuất hiện đại lượng chất lượng tốt hoa quả. Giá tiền của bọn nó cao hơn. Có thể khách hàng rải rác mua không nhiều. Bọn hắn nguyện ý dùng nhiều ít tiền hưởng thụ tốt hơn tư vị, cao hơn dinh dưỡng. Dương Thúc bảo có chỗ hiểu ra, nhưng vẫn hỏi, này một ít hoa quả từ đâu tới? Vườn trái cây lão bản đau lòng nhức óc nói ra, một cái người Trung Quốc, một cái người Trung Quốc làm cái bảo hộ khu. Hắn trong bảo hộ khu trồng lên hoa quả, chỉ có Thượng Đế biết hắn thế nào làm. Vậy mà sản xuất nhiều như vậy chất lượng tốt quả, thật sự là tà môn. Thị trường đều bị hỗn đản này bừa bãi. Dương Thúc bảo cười, sau lưng ngươi nói như vậy lão tử, còn muốn đến đòi giá trả giá. Nghĩ pick đi thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.